Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, Dumbledore thực lực. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hogwarts. Dumbledore nhìn trong tay thời gian chuyển hoán khí quyết nhiên nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ tới, mình sẽ bị một cái người săn ma ép đến tuyệt cảnh. Những ngày qua hắn đã suy nghĩ các loại biện pháp, thậm chí âm thầm kính nhờ nắm giữ năng lực tiên đoán lão bằng hữu. Kết quả đừng nói theo dõi đến Rowan đầu mối, lão bằng hữu ngược lại bởi vì là tiên đoán cắn trả chết tại chỗ. Cho tới bây giờ, hắn còn lưng đeo tiếng xấu bị truy nã. Thời gian chuyển hoán khí đã là trước mắt hắn duy nhất thay đổi cái này gay gâu cục diện thủ đoạn. Đồng hồ không ngừng chuyển động, chung quanh thời gian không ngừng chảy ngược tại chỗ biến mất. Cùng trong chốc lát, Phượng Hoàng xã bên trong Dumbledore trong tay thời gian chuyển hoán khí rắc rắc một tiếng vỡ vụn. Dumbledore lập tức biết một cái khác mình đã trở lại quá khứ. Hắn đã thay thế một cái khác mình thành là điều này thời gian tuyến duy nhất Dumbledore. Hắn đã không cần lo lắng, bởi vì là tự tiện ra tay bị thời gian cắn trả. Mặc dù một cái khác hắn vẫn bị vội vã lúc sử dụng ở giữa chuyển hoán khí, nhưng là cục diện chí ít đã có chuyển biến tốt. Chí ít bên người còn có John và Jessica. Chí ít vốn nên chết Snape bị hắn len lén cứu xuống. Chí ít McGonagall giáo sư bọn họ còn chưa chết tin truyền tới. Còn như thế nào tìm được Rowan? Đầu mối đang ở bên người. Dumbledore chỉnh sửa một chút áo mũ, đi tới một căn nhà trước cửa huy động đũa phép cơm nguội. Alohomora, mở khóa nguyền rủa tùy tiện mở cửa. Trong phòng Jessica đang ngồi ở trên ghế salon xem một bản ma sách thuốc tịch. Thấy Dumbledore xông vào, Haruno Sakura lập tức biết mình bại lộ. Nhưng là làm sao bại lộ? Nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Ngươi muốn giết ta sao? Haruno Sakura hít sâu một cái nói. Các người rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao hoàn toàn không có quá khứ và tương lai? Dumbledore trầm giọng nói. Nếu như không phải là hắn xin nhờ lão bằng hữu xem John và Jessica tương lai, hắn còn không phát hiện được Jessica lại và người săn ma Rowan như nhau cũng chưa từng có đi tương lai. Kết hợp với Jessica và Hermione tốt bằng hữu quan hệ, không ngừng tưởng tượng Jessica rất có thể cùng Rowan có giống vậy lai lịch. Thậm chí cái này hai người đi theo năm thần bí mất tích một nhóm nhỏ phù thủy cũng có quan hệ. Dựa theo hắn phân tích, những thứ này rất có thể đều là giáo hội tàn dư. Hiệu trưởng, những ngày qua thật giống như đều là ta nấu cơm. Haruno Sakura cười nói, Dumbledore thần sắc đột biến, thời gian đầu tiên đưa tay dò hướng kèm theo không vết mở rộng nguyên rùa quần áo túi. Móc ra một chai Snape phối trí giải độc ma thuốc, nắp bình bị ma lực đè ép mở ma thuốc đổ vào miệng. Lập tức cảm nhận được cả người trên dưới từ trong ra ngoài đều có một loại thiêu đốt trước cảm giác. Đau! Nhất là cổ họng đã bị cháy không cách nào nói chuyện. Không có ích lợi gì. Haruno Sakura lắc đầu nói. Ta dùng là ngọn lửa thơm. Những ngày qua ta vẫn luôn đang dùng loại này đặc thù nước hoa. Loại nước hoa này có hai loại công dụng. Bên ngoài dùng sức mạnh hóa ngọn lửa. Mùi thơm vào cơ thể thì thiêu hủy nội tạng nhất là hô hấp nói. Ngày thường thuộc về ẩn núp vô hại trạng thái. Snape có 102 giải độc ma thuốc ngược lại là kích hoạt thuốc dẫn. Ngươi, Dumbledore thống khổ ho khan, ngươi có thể giết ta. Sau đó Hogwarts tất cả giáo sư cùng ta chôn theo. Haruno Sakura bình tĩnh nói, ta chủ nhân Rowan, đáp ứng cho một mình ngươi một chọi một quyết ra sinh tử cơ hội. Nhưng là chủ nhân lo lắng không phải ngươi đối thủ. Cho nên ta dùng ngọn lửa đốt nhang hủy cổ họng của ngươi để cho ngươi không cách nào đọc lên lời. Nhìn tự tin Haruno Sakura, Dumbledore bề ngoài tức giận trong lòng lại cười biết Jessica có vấn đề. Thân thiết hơn tự hòa Rowan đã giao thủ biết hắn khó dây dưa. Những ngày qua làm sao sẽ một mực núp ở Phượng Hoàng xã không có chuyện làm. Rowan muốn tìm hắn ngược lại hắn làm sao thường không muốn tìm đến Rowan. Hắn, ở, kia, Dumbledore từng chữ khó khăn nói. Rừng cấm, Haruno Sakura nói. Bá, Dumbledore trong tay đũa phép cơm nguội đến một cái ánh sáng đánh trúng Haruno Sakura. Nhưng mà chẳng qua là đánh trong một cái thế thân thuật lưu lại cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ bị hóa đá. Haruno Sakura đã đụng nát cửa sổ mắt xem thì phải chạy khỏi. Nhưng từ ngoài cửa sổ bị một đạo màu đỏ thẫm lời nguyền đánh trở về. Hai tay kết ấn bổn tôn và mấy cái ảnh phân thân đồng thời xuất hiện ở trong phòng. Quái lực, cương quyền, Haruno Sakura và ảnh phân thân. Đồng thời một quyền đập về phía mặt đất. Mặc dù tổn thương suy yếu gấp trăm lần không cách nào một quyền đi xuống núi lở đất mòn, nhưng là phá hủy một cái nhà cũ nát nhà cũ nền móng tuyệt đối không phải vấn đề. Chỉ cần Phượng Hoàng xã chỗ tòa này nhà cũ bị hủy diệt, xích đảm trung thành nguyền rủa tự nhiên không cách nào tiếp tục ẩn núp chỗ tòa này nhà cũ. Chỉ cần chủ nhân có thể đi vào, nàng còn có sống cơ hội. Chân chính để cho nàng lo lắng ngược lại là cái đó canh giữ ở ngoài cửa sổ đem nàng ép trở về thân. Bí phù thủy, không nghi ngờ chút nào đó là Dumbledore tìm tới người giúp. Từ lời nguyền cường độ phán đoán thực lực so với Dumbledore cũng không kém nhiều ít. Mượn sụp đổ nhà nhấc lên bụi bặm che chở. Haruno Sakura kích hoạt bát môn độn giáp sông ngang đánh thẳng. Nhưng mà lần này, nàng đối mặt không phải giống vậy kẻ địch. Lời nguyền dọn dẹp đổi mới hoàn toàn. Lời nguyền biến hình nguyền rùa. Ngoài cửa sổ thần bí phù thủy, một cái lời nguyền dọn dẹp đổi mới hoàn toàn. Sụp đổ nhà giống như thời gian chiếu lại như nhau chữa trị khỏi. Phượng Hoàng xã kế cận hỏng mất xích đảm trung thành nguyền rùa vậy vào giờ khắc này khôi phục như cũ. Mà Dumbledore cũng ở đây cùng trong chốc lát đối với Haruno Sakura chung quanh bàn gỗ băng gỗ thi. Triển biến hình nguyên rùa. Bàn gỗ băng gỗ biến thành lồng sắt, gắng gượng đem Haruno Sakura và nàng ảnh phân thân toàn bộ vây khốn. Mặc dù giọng bị hủy, nhưng là lặng lẽ phát lời nguyên chẳng qua là yếu bớt không tới một thành uy lực. Haruno Sakura một quyền niệm lực dung hợp chakra quái lực đánh về phía cũi. Nhưng mà Dumbledore tốc độ nhanh hơn lại hướng về phía lồng sắt thi triển không vết mở rộng nguyên. Rùa, sau đó lại nháy mắt phát cái thứ hai lời nguyền đối với Haruno Sakura thi triển lời nguyền mau thu. Nhỏ lại, bởi vì là không vết mở rộng nguyên rùa duyên cớ. Vốn là để cho lồng sắt bên trong không gian cấp tốc trở nên lớn. Haruno Sakura quái lực một quyền trực tiếp đánh vào chỗ trống. Ngay sau đó lời nguyền mau thu nhỏ lại hình thành loãng ánh sáng màu đỏ. Ma lực đánh vào giống như laser như nhau xuyên thủng Haruno Sakura trên người chakra và niệm lực. Phòng vệ ở trong nháy mắt để cho nàng biến thành một bàn tay lớn nhỏ mini tiểu nhân. Lực lượng vậy tại thân thể thu nhỏ lại trong quá trình suy giảm. Còn không cùng tiếp tục phản kháng đã bị sau này hóa đá nguyền rủa tại chỗ hóa đá. Trăm năm qua công nhận mạnh nhất phù thủy. Ở có chuẩn bị dưới tình huống ung dung khống chế được Haruno Sakura. Nếu như không phải là tuổi lớn. Nếu như không phải là đếm 10 năm trước thành là đệ nhất thế giới phù thủy sau mấy chục năm đều. Không làm sao động thủ, hắn vốn phải là có năng lực một mình giải quyết chúa tể Voldemort. Lời nguyền mau thu nhỏ lại, lời nguyền trôi lơ lửng nguyền rùa. Lồng sắt bị thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay, từ dưới đất trôi lơ lửng bay tới Dumbledore trong tay. Lời nguyền khép lại như lúc ban đầu, ma lực trói lọi từ miệng bộ thấm vào trong cơ thể. Dumbledore mặc dù không phải là rất sở trường chữa trị,